Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 212, thái độ mập mờ. Góc truyện audio.com. Chấm, không có. Kiều Phương Hạ lắc đầu. Lúc nói chuyện với anh ta, phát hiện ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên Khiết Đan ở phía sau cô. Có chút quan tâm, rất hiển nhiên, câu hỏi có bị thương hay không? Là đang hỏi một mình Đường Nguyên Khiết Đan. Kiều Phương Hạ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đường Nguyên Khiết Đan. Mà Đường Nguyên Khiết Đan đang nhận lấy kịch bản lát nữa quay mà đoàn phim đưa. Không chú ý Lục Nhất Minh đang nhìn cô ấy. Kiều Phương Hạ dường như đã hiểu ra. Cô nhờ vào hào quang của Đường Nguyên Khiết Đan mới có thể tiến vào thuận lợi như vậy. Người hâm mộ ở một bên lại nhắm ống kính vào hai người Lục Nhất Minh và Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ lo sợ trận chiến này. Xoay người đi về phía địa điểm quay phim trước. Không dám ở ngoài quá lâu. Cảnh quay ở Đại học Quốc Hồ là sân nhà của Kiều Phương Hạ. Chủ yếu xoay quanh một số cảnh cô học tập tại trường Tây Dương. Tống Thịnh mượn địa điểm này khoảng một tuần. Lịch trình quay phim rất kín. Dường như vừa vào sân quay chưa tới mấy phút đã bắt đầu cảnh quay dày đặc. Quay liên tục trong 3 ngày. Từ sáng đến nửa đêm. Ngày thứ tư ốn hơn một chút. Có ít cảnh quay vào ban ngày. Nhưng vào ban đêm còn có một cảnh quay dài. Sau khi quay xong cảnh buổi sáng lúc 1-2 giờ chiều. Cơm hộp được giao tới. Kiều Phương Hạ mệt mỏi đến mức sắp đứng không vững. Hai chân mềm nhũn, ngồi trên một tảng đá. Vội vàng ăn vài miếng. Đường Nguyên Khiết Đan ngồi bên cạnh cô chậm rãi ăn. Hiếm khi thấy trầm mặc như vậy. Kiều Phương Hạ thấy Đường Nguyên Khiết Đan đang lướt Facebook. Lại gần liếc nhìn một chút. Là tin tức nóng hổi Lục Nhất Minh đến Đại học Quốc Hồ quay phim. Đương nhiên, cô cũng dính một chút hào quang. Rốt cuộc cũng xuất hiện bên cạnh Lục Nhất Minh với tư cách là một diễn viên. Cô theo dõi Đường Nguyên Khiết Đan xem qua nội dung tin tức. Phía dưới rất nhiều fan đang nói thái độ của Lục Nhất Minh đối với cô có chút tình tứ khác thường. Kể cả cảnh quay của cô và Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh đưa tay xoa đầu cô. Thực sự trong cảnh quay chỉ là biểu hiện quan tâm đến em gái ruột mà thôi. Rồi lại bị fan chụp được. Nhưng lại bị bên tin tức quỷ quái nào giật tít bức ảnh mới nhất này trở thành mối quan hệ giữa cô và Lục Nhất Minh vô cùng khẳng khít. Nhưng cũng không có bằng chứng nào khác về quan hệ không bình thường giữa hai người. Chỉ là xung quanh những tấm ảnh này và còn có một vài đoạn video ngắn Lục Nhất Minh đã giúp các cô dẹp đường vào hai ngày trước. Hay là đế chị hỏi Đường Minh Kỳ một chút, có cần viết một bản tuyên bố làm rõ mối quan hệ không? Kiều Phương Hạ liếc nhìn Đường Nguyên Khi Đan, nhỏ giọng hỏi. Lúc này Đường Nguyên Khiết Đan mới phát hiện, Kiều Phương Hạ đang cùng cô ấy xem tin tức, hoảng hốt tắt màn hình, lập tức nói, đây cũng là một cách tuyên truyền cho bộ phim, không cần viết tuyên bố, trong thời gian này hâm nóng nhiệt độ mới tốt, trông dáng vẻ có vẻ hờ hững. Em quen biết Lục Nhất Minh à? Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, tiếp tục nhẹ giọng hỏi cô ấy, cũng không tính là quen biết đâu. Đường Nguyên Khiết Đan lắc đầu, bĩu môi trả lời, cô ấy lập tức nói về các chủ đề khác, rõ ràng không muốn nói nhiều về Lục Nhất Minh. Đường Nguyên Khiết Đan không muốn nói, Kiều Phương Hạ cũng không hỏi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục cùng các diễn viên khác đi đối chiếu kịch bản. Hôm nay người hâm mộ bên ngoài ngược lại ít hơn rất nhiều, tiếng la hét cũng không lớn lắm. Kiều Phương Hạ lập tức tán gẫu với nữ diễn viên khác đóng chung phim. Thật kỳ quái, hôm nay fan Lục Nhất Minh sao lại không cánh mà bay rồi nhỉ? Đương nhiên rồi, nữ diễn viên mỉm cười. Trả lời, nghe nói hôm nay Lệ Đình Tuấn sẽ đến. Mấy ngày nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Quốc Hồ. Anh ấy là nhân tài xuất sắc nhất trong những năm gần đây của Đại học Quốc Hồ. Muốn đến phát biểu, có lẽ sẽ có rất nhiều nữ sinh đều đến thư viện chặn đường anh ấy. Kiều Phương Hạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía điện thoại di động của mình. Trước khi Lệ Đình Tuấn đi, nói rằng khi anh trở về sẽ nói cho cô biết. Nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Hình như tôi có nghe nói chị Minh Nguyệt cũng sẽ đi cùng anh ấy đúng không? Một thành viên khác trong đoàn làm phim đi theo tán gẫu. Kiều Phương Hạ quay lại nhìn người đó. Cách Trương.